Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 99 Tô Nham tình cảm. Tô Nham sớm lúc trước liền đem hắn từng tại Thiên Loan Sơn đã phát sanh hết thảy nói cho Tiểu Bạch bọn người, hiện tại ngũ hóa môn cao thủ không sai biệt lắm đã bị diệt, hiện tại gào thét mà đến Linh Vũ Cảnh, không cần nghĩ cũng biết là mặt khác hai môn phái cao thủ, hơn nữa Tô Nham đã bàn giao, nhắn nhủ, phàm là biết bay, một tên cũng không để lại, vì vậy, cái kia đại môn kia phái Linh Vũ Cảnh cao thủ liền phản ánh còn không có có, tự lọt vào ba cái. Hung mãnh gia hỏa công kích. Mẹ, tình huống như thế nào à, như thế nào đột nhiên nhiều ra hai cái yêu thú đi ra, còn có tiểu tử kia là cái đó đến, hóa thắng thả ra tín hiệu, không phải nói Tô Nham trở về rồi sao, đây là có chuyện gì? Hắn một người trong lão giả phi thường phiền muộn, chỉ là hắn phiền muộn còn chưa kết thúc, đã bị một cái kim sắc đại chân đá phát nổ đầu, cái chết không thể chết lại. Lưỡng đại môn phái cao thủ là thu được ngũ hóa môn tín hiệu về sau tự cấp tốc chạy đến, ý đồ theo Tô Nham trên người đạt được một ít chỗ tốt, nhưng không ngờ đây là có đến mà không có về, nếu như bọn hắn biết rõ Tô Nham trở lại, lập tức bỏ chạy vong, có lẽ còn có cơ hội mạng sống, đương nhiên, bọn họ là sẽ không trốn chết, bọn hắn cũng căn bản không thể tưởng được một cái tiên thiên cảnh bát trọng thiên tiểu bối một tháng là có thể tấn chức linh vũ cảnh, bọn hắn không thể tưởng được mặc dù tấn chức linh vũ cảnh cũng sẽ không biết có được lập tức hủy diệt ngũ hóa môn năng lực, bọn hắn càng thêm không thể tưởng được, lần này trở lại không ngớt Tô Nham một cái, bọn hắn yên nguyên không thể tưởng được, ở đây mỗi người là biến thái, không có một cái nào là bọn hắn có thể đối phó được rồi, cái này đã chú định những người này bi kịch. Tiểu Bạch phía sau lưng khởi động một cái nguyên lực phòng ngự tráo, đem Tô Tiểu Tiểu bảo hộ, hắn hóa thành đạo đạo bóng trắng, không ngừng ở trên không xuyên thẳng qua, không ai có thể ngăn cản hắn một kích, Tiểu Bạch. Đi phía trái, Tiểu Bạch, hướng phải. Tô Tiểu Tiểu không ngừng tại Tiểu Bạch trên người chỉ dẫn phương hướng, cái này một người một thú giống như vui đùa, đối với Tô Tiểu Tiểu mà nói, đối với giết người tràn diện kiến thức phi thường thiểu, nhưng là không biết vì cái gì, nàng đối với cái này loại huyết tinh chiến đấu vậy mà không có chút nào bài xích, từ lần trước cùng Sa Hạt đại chiến thời điểm, Tiểu Tiểu cũng cảm giác được trong cơ thể mình giống như có một cổ đặc thù huyết dịch chảy xuôi, loại cảm giác này, mỗi đến trong chiến đấu lại càng phát mãnh liệt. Phanh. Truy phong một cước đạp toái một cái linh vũ cảnh đầu, uy phong lẫm lẫm, phát ra to rõ tiếng xi xùi âm thanh thanh âm. Nhìn xem trên không ngừng có kêu thảm thiết vang lên, không ngừng có huyết vụ tràn ngập, không ngừng có còn sót lại thi thể rơi xuống, ngũ hóa môn các đệ tử, vô luận là nội môn hay vẫn là ngoại môn, toàn bộ đều hóa đá rồi, nguyên một đám khiếp sợ một câu nói không nên lời, cảnh tượng như vậy, bọn hắn chưa từng có đi tỉnh lại qua, nếu không có tận mắt nhìn thấy, quả quyết sẽ không tin tưởng. Thực tế cái kia ánh vàng rực rỡ con lừa chân, không ngừng khi bọn hắn trong óc phóng đại, truy phong đá bạo một cái linh vũ cảnh cao thủ, bọn hắn cũng cảm giác được đầu của mình cũng ông một thanh âm vang lên, chưa từng có bái kiến như vậy thủ đoạn sát nhân, chuyên đá đầu, ai chịu nổi, quá dọa người rồi. Trên không máy bay chiến đấu sẽ là không có cái gì lo lắng, những này linh vũ cảnh trưởng lão cùng hoang mạc bên trong Sa Hạt Vương so, kém xa lắc đi. Bên kia, tại hóa thắng dưới sự dẫn dắt, Tô Nham đi vào ngũ hóa môn bí ẩn nhất một tòa thấp trong núi, cái này thấp núi xem bình thường không có gì lạ, nhưng là khoảng cách tới gần, Tô Nham mới cảm giác được một cổ không tầm thường khí tức theo thấp trong núi bộ tràn ra, đó là một cổ hàn khí, nơi này chính là dưới mặt đất hàn lao. Tô Nham hỏi. Đúng vậy, đây là ngũ hóa môn thành lập thời điểm phát hiện một chỗ hàng đấy, về sau bị ta tu kiến trở thành hàng lao, cho rằng cửa đối diện hạ đệ tử trừng phạt. Hóa thắng cố nén chỗ cục tay truyền đến đau đớn, trả lời Tô Nham, hôm nay chính mình mạng nhỏ nắm tại trong tay đối phương, chính thức là muốn sống không được muốn chết không xong, nào dám có chút lãnh đạm. Thấp núi phía dưới cùng, tại Tô Nham nguyên lực thúc giục phía dưới, xuất hiện một cái màu đen đại thiết bản, cái này thiết bản toàn thân ngâm đen. Chỉ có phương viên hơn một trượng, bốn cái giác gốc phân biệt bị khóa sắt cuốn quanh, một mực khấu trừ tiếng dưới mặt đất, đứng tại thiết bản chung quanh, là có thể cảm nhận được tí ti hàn khí từ trong đó tràn ra, có thể tưởng tượng, tại hàng trong lao hàn khí, không biết hội là cái dạng gì nữa trời. Tô Nham cũng chỉ như kiếm, một bả hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ mà thành lục sắc kiếm quang xoát thoáng một phát chém ra, chỉ nghe phịch một tiếng, tại sắc bén kiếm quang trùng kích phía dưới. Cái kia màu đen thiết bản trực tiếp từ trung gian bị chém làm hai đoạn, đồng thời, một cổ cường hoành sức lực theo Tô Nham trong cơ thể lao ra, đem đứt gãy hai khối thiết bản cho thổi tan. Tô Nham bắt lấy hóa thắng, thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào đã đến trong địa lao. Trong địa lao bộ, đen kịt một mảnh, hàn khí ào ào, càng hướng xuống phương, hàn khí lại càng đậm đặc, bất quá Tô Nham thân thể cường hoành, như vậy hàn khí đối với hắn ngược lại là không sao, trái lại, đã bị trọng thương hóa thắng, tại Tô Nham áp bách phía dưới, không thể tế ra nguyên lực hộ thể, hàn khí trực tiếp thấm tiến trong cơ thể, khiến cho hắn cả người cũng bắt đầu run rẩy. Cái kia đoạn tí, đứt tay, chi bên trong nguyên bản không ngừng tuôn ra máu tươi, rất nhanh tự bị động lại, xuất hiện trắng héo sương mù sương. Hàn lao chừng trăm trượng chiều sâu, đến cuối cùng, liền Tô Nham đều cảm giác được hơi lạnh thấu xương, lại nhìn bên cạnh vị này đông lạnh được toàn thân run rẩy môn chủ, chau mày, như vậy hàn lao, nếu như đem một cái tiên thiên cảnh nhất trọng thiên võ tu dẫn dụ đến, mặc dù có nguy hiểm, nhưng là nếu như lợi dụng chân khí phòng ngự, chống đỡ một tháng ngược lại cũng không phải vấn đề lớn. Phía dưới, xuất hiện một tia ánh sáng, tại hàng lao nhất cuối cùng, một cái hình tròn thạch bàn nhô lên, giờ phút này, ở đằng kia thạch trên bàn, chính nằm nghiêng lấy một cái tóc tai bù xù nữ tử, cô gái này toàn thân đều cuốn rút vào cùng một chỗ, trên người tử sam đã bị màu trắng sương sương mù cho bao trùm, Liễu Yên Nhi. Nhìn thấy cô gái này, Tô Nham trong nội tâm lập tức trầm xuống, bởi vì hắn không có từ Liễu Yên Nhi trên người cảm nhận được chút nào chân khí chấn động, liền tánh mạng dấu hiệu cũng yếu ớt tới cực điểm, đã đến như có như không trình độ, nhưng là còn không có có triệt để tử vong. Lão cẩu, người đối với nàng làm cái gì? Tô Nham trong ánh mắt sắp phun ra lửa giận, dùng Liễu Yên Nhi hiện tại thảm trạng, vượt qua xa gần kề bị đánh nhập hàng lao đơn giản như vậy, nàng bị phế sạch tu vi, bất quá không phải ta phế, là chấp pháp trưởng lão động tay. Hóa thắng cảm nhận được Tô Nham lửa giận, khúng núm mà nói, ngươi có phải hay không cảm giác được tại đây rất lạnh. Tô Nham đột nhiên ôn nhu đối với Hóa thắng nói ra, hắn mang trên mặt mỉm cười, nhưng là loại này mỉm cười xem tại Hóa thắng trong mắt, lại thay đổi hoàn toàn hương vị, Hóa thắng vô ý thức gật đầu, bởi vì giờ phút này hắn, thật sự rất lạnh, rất tốt, ta có một loại phương pháp, có thể làm cho ngươi lập tức trở nên không lạnh, hơn nữa toàn thân lửa nóng, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tô Nham như trước cười tủm tỉm nói, chỉ có hắn tự mình biết, giờ phút này chính mình là cỡ nào phẫn nộ, hận không thể lập tức đem trước mắt lão gia hỏa này giết đi, nhưng là hắn không muốn làm cho đối phương cái chết dễ dàng như vậy, Liễu Yên Nhi thụ thống khổ, hắn muốn gấp trăm lần tác hồi. Hóa thắng thầm nghĩ không tốt, không biết Tô Nham muốn đối với chính mình làm cái gì, nhưng là ngay sau đó là hắn biết rồi, hắn chứng kiến tại Tô Nham đầu ngón tay lên, một đám màu hồng đỏ thẩm hỏa diễm không ngừng nhảy lên, không, không muốn. Hóa thắng thân hình bất trụ lui về phía sau, mà Tô Nham nụ cười trên mặt cũng là lập tức cứng lại, hắn bấm tay gãy nhẹ, cái kia sợi hỏa diễm lập tức kích xạ đến hóa thắng trên người, vốn nhỏ yếu hỏa diễm, lập tức dấy lên hừng hực đại hỏa. A a a. Hàng trong lao, truyền ra hóa thắng như vết heo kêu thảm thiết, trước một khắc còn hàn khí nhập vào cơ thể, sau một khắc tự liệt hỏa đốt người, thống khổ như vậy, mặc cho ai đều không thể thừa nhận. Đối với kêu thảm thiết bên trong đích hóa thắng, Tô Nham không còn có liếc mắt nhìn, hắn vừa sải bước ra, đi thẳng tới thạch trên bàn, một tay lấy Liễu Yên Nhi nâng dậy ông ở hoàng ở bên trong, nhìn xem cái kia dưới mái tóc mặt tái nhợt dung nhan, Tô Nham đột nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm xúc. Tô Nham phất tay đánh ra một đạo nguyên lực, đem Liễu Yên Nhi trên người hàn khí toàn bộ xua tán, một tay khoác lên Liễu Yên Nhi trên cổ tay, nguyên lực tiến vào đối phương trong cơ thể, đồng thời, thần thức cũng đi theo tiến vào. Khi thấy Liễu Yên Nhi trong cơ thể thảm trạng về sau, Tô Nham rốt cuộc ác không chế trụ nổi phẫn nộ, phất tay đánh ra một đạo mạnh mẽ lực đạo, đem đang tại trong biển lửa kêu thảm thiết hóa thắng trực tiếp đánh bại, đám này súc sinh. Tô Nham trong mắt hàng mang hiện ra, giờ phút này Liễu Yên Nhi, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ đã bị nghiêm trọng nội chế, cơ hồ là không thể chữa trị bị thương, loại thương thế này tuyệt đối là con người làm ra, Tô Nham phế nhân tu vi. Trực tiếp theo căn bản bên trên phế bỏ đối phương đan điền, nhưng là đối phương mặc dù đã mất đi đan điền, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch hoàn hảo, không sẽ ảnh hưởng tánh mạng, thậm chí còn có thể luyện một ít cường thân kiện thể võ học. Nhưng là như Liễu Yên Nhi như vậy tự không khỏi quá ác một ít, tuy nhiên đan điền hoàn hảo, về sau không chậm trễ tu hành, nhưng là ngũ tạng cùng kinh mạch bị hao tổn trình độ, đủ để uy hiếp tánh mạng, kinh mạch cùng ngũ tạng không thể chữa trị, đồng dạng là không thể lại tu hành. Đây cũng là Tô Nham vì cái gì phẫn nộ nguyên nhân. Duy nhất lại để cho Tô Nham vui mừng chính là Liễu Yên Nhi còn sót lại khí tức, chỉ nếu không có triệt để tử vong, vậy thì còn có một tia hy vọng. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái mất đi tu vi, thậm thậm chí mất đi cơ bản thể năng nữ tử, như thế nào hoàn cảnh như vậy hạ chống xuống dưới một tháng thời gian, Mộc Chi Khí, đúng, Mộc Chi Khí. Tô Nham cuống quýt vận chuyển Thanh Long Nhận Mộc Quyết, cường hoành Mộc Chi Khí mang theo người tinh thuần thực nguyên lực quán thâu đến Liễu Yên Nhi trong cơ thể, nhưng là Liễu Yên Nhi chỗ đã bị thương thế thực sự quá tại không xong, liền Mộc Chi Khí chữa trị năng lực, đều không thể chữa trị, bất quá theo đại lượng Mộc Chi Khí cùng nguyên lực gia trì, Liễu Yên Nhi sinh mệnh lực cũng là càng ngày càng ương ngạnh, cái này một cái mạng nhưng lại bảo trụ rồi. Ước chừng đi qua nửa cái canh giờ, trong ngực Liễu Yên Nhi đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ, nàng chậm rãi mở ra xem rất nặng trọng con mắt, khi thấy trước mắt chính là Tô Nham về sau, cái kia vốn là đục ngầu ánh mắt, vậy mà lập tức thanh sáng, đây là một cái rất đặc thù ánh mắt, đã bao hàm rất nhiều thứ, Tô Nham vậy mà từ nơi này cái trong ánh mắt cảm nhận được một tia tình cảm. Loại cảm giác này tuyệt đối không sai rồi, hiện tại Tô Nham tuy nhiên chỉ có 16 tuổi, nhưng là người của hai thế giới hắn, đối với như vậy tình cảm một chút cũng không xa lạ gì, nhất là với tư cách thế kỷ 21 người hiện đại, hắn hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được Liễu Yên Nhi cái này trong ánh mắt chỗ bao hàm đồ vật. Hai giọt ống ánh nước mắt theo Liễu Yên Nhi trong ánh mắt chảy xuống, không biết vì cái gì, chứng kiến cái này hai giọt nước mắt, Tô Nham đột nhiên cảm giác mình lòng dạ ác độc hung ác tóm thoáng một phát. Tô Nham, người như thế nào hồi, trở lại, rồi, chạy nhanh, đi, bọn hắn, không, sẽ bỏ qua, ngươi, đi mau, nhanh, đi. Liễu Yên Nhi đứt quãng nói, nàng muốn giãy giụa, lại phát hiện căn bản không có lực lượng, có lẽ là lần nữa nhìn thấy Tô Nham có chút kích động, nói xong những lời này, nàng lại lần nữa té xỉu. Tại thời khắc này, ẩn sâu tại Tô Nham ở sâu trong nội tâm một vòng tình cảm lần nữa khắc chế không được, mãnh liệt hiện lên đi ra. Hắn và Liễu Yên Nhi cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều, hắn không rõ Liễu Yên Nhi tại sao lại đối với chính mình sinh ra thâm hậu như thế tình cảm, thậm chí vì mình không tiếc thừa nhận hàng lao nỗi khổ. Mà bây giờ, Liễu Yên Nhi mình cũng cái dạng này rồi, tánh mạng tùy thời có khả năng mất đi, vẫn còn bận tâm tánh mạng của mình, mở to mắt câu nói đầu tiên dĩ nhiên là lại để cho chính mình đi mau. Trong lúc nhất thời, Tô Nham cái kia đã bị đóng băng tình cảm tự hồ thoáng cái đã bị ấm hóa mở. Tô Nham nào biết đâu rằng, từ lúc Tô Nham lần thứ nhất giết chết Lưu Phạm cứu nàng thời điểm, người nam nhân này cũng đã tại nàng đáy lòng lưu lại thật sâu ấn ký, như Liễu Yên Nhi như vậy nữ tử, sinh tồn tại đây dạng tu chân giới, bản thân tựu là một kiện rất không chuyện dễ dàng, nàng có được mỹ mạo, nhưng là thực lực thấp, nàng sở dĩ đầu nhập ngũ hóa môn, tựu là muốn tìm kiếm một cái che chở, nàng một lòng tu hành, giữ mình trong sạch, nhưng là tại đây dạng trong môn phái, liền nàng chính. Mình cũng không biết như vậy có thể kiên trì bao lâu, thẳng đến Tô Nham xuất hiện, thẳng đến Tô Nham cứu được tánh mạng của mình, nàng lập tức cảm giác mình đã tìm được dựa vào, 20 năm đến, chưa từng có cảm giác. Về sau bị đánh xuống dưới đất hàng lao, nàng cỡ nào hy vọng cái kia trong lòng nam tử xuất hiện giải cứu chính mình, rồi lại sợ hãi người kia xuất hiện cứu chính mình, yên tâm đi, về sau lại cũng không ai có thể tổn thương ngươi. Tô Nham ôn nhu nói, ông lấy Liễu Yên Nhi, hướng về dưới mặt đất hàng lao phía trên bay đi.